Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 833, 833. Chương 833 sinh tử bất luận, ai định quy củ, Liên Linh Nhi trên người lệ khí ở Lộ Triển Hạo ngã xuống đất thời điểm toàn bộ liễm khởi, nhưng là cảm tra năng lực cực cường lão sư còn có tôn giả. Đều đã nhận ra Liên Linh Nhi đột biến hơi thở, Liên Thanh đột nhiên đoán được Phượng Kình Lan bán. Tính, Liên Linh Nhi khóe miệng dương vô hại tươi cười, khôi phục thành tự mang linh tịnh hơi thở dịu dàng nữ tử. Chậm rãi đi xuống cạnh kỹ đài, toàn trường ánh mắt ở Liên Linh Nhi cùng Lộ Triển Hạo chi gian bồi hồi. Cảnh Thiên giáo khu càng là phái ra y giả kiêm luyện đan sư lên đài xem xét Lộ Triển Hạo trạng. Huống, đại gia chỉ xem luyện đan sư biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Chiều dưới đài Phó Vĩnh Nguyên lắc lắc đầu, Liên Thanh. Người nọ còn có thể cứu chữa. Chạy nhanh cho hắn ăn viên chín văn ngưng huyết đan điếu khẩu khí. Sau đó tìm người nam nhân muốn luyện thể tiên đan, luyện thể tiên đan. Đem tiên đan đương đường hoàn không thành. Liên Thanh nhưng không cam đoan yêu nghiệt còn có hay không luyện thể tiên đan. Ở luyện đan sư chiều Phó Vĩnh Nguyên lắc đầu sau, Phó Vĩnh Nguyên bỗng chốc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng mà chiều Phí Thái cùng phun hỏa, Phí Thái cùng mặt già rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, Liên Thanh ở đại gia chưa phản ứng trước. Cộp cộp cộp mà vội vàng thượng cạnh kỹ đài, Phượng Cuồng giáo khu học sinh đi lên làm cái gì? Lăn xuống tới a, thương tổn chúng ta Lộ học trưởng. Còn có mặt mũi bò lên trên đi. Lộ học trưởng nếu là có bất trắc gì, nhất định phải các ngươi mệnh. Các ngươi đừng nghĩ từ Cảnh Thiên giáo khu tồn tại đi ra ngoài. Không sai, đây là Phượng Kình Lan mục đích. Làm Liên Linh Nhi dự thi, nhân cơ hội thương tổn Cảnh Thiên giáo khu học sinh, sau đó dẫn phát hai giáo khu thâm tầng mâu thuẫn. Tuy rằng ở đấu trường thượng sinh tử bất luận, nhưng Cảnh Thiên đế quốc như cũ sẽ thêm vào trách nhiệm. Liên Thanh chấn định mà móc ra một viên chín văn ngưng huyết đan. Dục uy tiến Lộ Triển Hạo trong miệng, ngồi xổm một bên luyện đan sư ra tay nắm lấy Liên Thanh thủ. Đoạn, Liên Thanh thầm giận mà thu hồi tay, ngươi tưởng cho chúng ta học sinh uy cái gì? Luyện đan sư cũng là Cảnh Thiên giáo khu lão sư. Sao có thể làm Liên Thanh làm sằng làm bậy? Ngươi hảo hảo xem, đây là cái gì đan dược? Liên Thanh sinh khí mà giống lên một câu. Hắn chỉ còn nửa khẩu khí. Uy không uy, chín văn đan. Luyện đan sư chạy nhanh đoạt lấy Liên Thanh trong tay đan dược. Sau đó uy tiến Lộ Triển Hạo trong miệng, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Trong sân ồn ào đến vang trời. Không có chỗ nào mà không phải là thảo phạt Phượng Cuồng giáo khu chi từ, mà đấu trường thượng. Người bị thương, Liên Thanh, luyện đan sư còn có hai vị giáo khu hiệu trưởng. Ở trên đài bình tĩnh chờ đợi, lại là một nén nhang thời gian. Lộ Triển Hạo hơi thở dần dần vững vàng. Nhưng là chín văn ngưng huyết đan chỉ có thể điếu trụ Lộ Triển Hạo mệnh. Lại không có biện pháp cứu giúp bị đá đoạn kế tiếp xương cột sống. Phí hiệu trưởng, chúng ta học sinh bị các ngươi học sinh biến thành hiện tại bộ dáng này. Các ngươi ra sao giáp tâm? Phó Vĩnh Nguyên tức giận đến dâu đều nhếch lên tới, Phí Thái cùng cau mày nhìn phía chàng hạ Liên Linh Nhi. Điềm tĩnh khả nhân đến phảng phất vừa rồi trên đài lệ khí 10 phần nữ ác ma không phải nàng, Cảnh Thiên giáo khu phải hướng Phượng Cuồng giáo khu thảo cái cách nói. Phí Thái cùng cũng tưởng hướng Liên Linh Nhi sau lưng thái tử muốn giải thích. Đấu trường thượng quyết đấu, sinh tử bất luận. Phó hiệu trưởng muốn bổn hiệu trưởng cấp cái gì giải thích? Sinh tử bất luận, từ đâu ra quy củ? Cạnh kỹ đài quy củ bất thành văn. Phó Vĩnh Nguyên tưởng như thế nào bẻ đều được. Liên Thanh nhăn trụ mi. Nàng rất muốn tìm tòi nghiên cứu Cảnh Thiên giáo khu có hay không cùng Phượng Kình Lan hợp tác. Phó hiệu trưởng, nếu Lộ Triển Hạo thương, ta có thể trị hảo. Hôm nay việc có phải hay không có thể một sự nhịn chín sự lành? Liên Thanh đứng ở Phí Thái cùng bên người, cường thế mà bảo vệ Phí Thái cùng ninh mi. Thấp giọng ở Liên Thanh bên tai lo lắng nói, nha đầu, Lộ Triển Hạo như vậy, sợ là không cứu, ngoặc kép, Hết chương.